Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 67, nỗ lực chơi game lão bản tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản đều cường đại như vậy, còn đang nỗ lực tại thí luyện chi tháp bên trong vượt quan, ta cũng phải cố gắng lên. Nhìn lấy Lạc Xuyên bóng người, Yêu Tử Yên trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Lạc Xuyên nói một câu nói, con đường tu hành tôn giả vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Thiên Lan đại lục bất quá là hạo hãn vũ trụ bên trong nhỏ không đáng chú ý một hạt tinh mang. Bây giờ suy nghĩ một chút, đích thật là như thế. Vũ trụ gì mênh mông, như thế nào lại chỉ có Thiên Lan đại lục một chỗ có sinh linh tồn tại thế giới. Đi vào cái ghế bên cạnh phía trên, Yêu Tử Yên tiến nhập thí luyện chi tháp. Hô, Lạc Xuyên miệng lớn thở hào hển, trên thân tràn đầy dữ tợn vết thương. Bất quá trong mắt hắn, lại hiếm thấy xuất hiện một vệt thần sắc hưng phấn. Ở trước mặt của hắn, có hai cái bắt mắt chữ lớn. Thông qua, đương nhiên, Lạc Xuyên hiện tại đoán thể đỉnh phong thực lực tay cầm huyền cấp trường thương tạm thời không nói. Quảng cáo, dù sao ngay tại hơn một tháng trước, Lạc Xuyên còn chỉ là một cái sinh hoạt tại thời đại hòa bình phổ thông đại học sinh mà thôi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, Lạc Xuyên tự nhiên là có được tự mình hiểu lấy. Tuy nói tại khởi nguyên thương thành phương viên một cây số phạm vi bên trong có hệ thống gia trì vô địch bắp, Lạc Xuyên căn bản không cần e ngại cái gì. Thế nhưng là nói trở lại, hắn cũng không thể cả một đời thì ở chỗ này phương viên một cây số tiểu địa phương. Lạc Xuyên cũng muốn kiến thức một chút bên ngoài rộng lớn thiên địa tí luyện chi tháp tầng thứ nhất đơn giản hình thức. Lạc Xuyên tuy nhiên đã miễn cưỡng thông qua. Nhưng hắn biết chính mình là dựa vào tu vi cùng vũ khí nghiền ép kết quả. Lạc Xuyên cảm giác hắn còn có thể đầy đủ làm càng tốt hơn. Một lần nữa, Lạc Xuyên trong mắt hiếm thấy xuất hiện một vệt chiến ý, làm ra quyết định. Hắn đem tu vi của mình thấp xuống một phẩm cấp đoán thể cửu phẩm, vũ khí trong tay không thay đổi. Trước mắt hình ảnh lóe lên, thế giới tùy theo thiết lập lại, Lạc Xuyên thân thể lại một lần nữa khôi phục lại như trước đỉnh phong trạng thái. Yêu thú một lần nữa hiện thân, Lạc Xuyên tay cầm vũ khí, xông tới. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Thời gian kế tiếp Chu Hồ lính đánh thuê tiểu đội cũng là đi tới cửa hàng. Theo bọn họ nói, mấy người đang chuẩn bị đi Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong chấp hành nhiệm vụ cho nên mới đi đến được khởi nguyên thương thành, chuẩn bị mua chút điều cay cùng Coca-Cola chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bọn họ đối với trong tiệm mới xuất hiện trò chơi rất ngạc nhiên, cũng đều thử một phen. Quả thật đúng là không sai, tại biết được thí luyện chi tháp có thể tăng cao tu vi thời điểm, đều rất khiếp sợ. Thật sự là không nghĩ tới, một cái trò chơi thế mà còn có thể tăng cao tu vi. Chu Hồ mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ ý, có người gật gật đầu. Lão bản đích thật là thần thông quảng đại, còn lại mọi người cũng đều phụ họa, đem ánh mắt kính sợ tìm đến phía chính ở trong game chém giết Lạc Xuyên. Lạc Xuyên không hề bị lay động, quảng cáo, ân chính xác tôi nói, là cũng không hiểu biết. Mọi người lại đàm luận một hồi cùng, liền cùng Yêu Tử Yên nói tạm biệt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một trời đã qua. Làm Lạc Xuyên theo thí luyện chi tháp bên trong lui lúc đi ra, bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Đã trễ thế như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên nhìn lên trời sắc hơi kinh ngạc. Tại thí luyện chi tháp bên trong, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào chiến đấu, không có chút nào phát giác được thời gian trôi qua. Đồng dạng, có lẽ là bởi vì thiên phú nguyên nhân, tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong, Lạc Xuyên chiến đấu kinh nghiệm đã theo một cái gì cũng không biết gà mờ trưởng thành là thân kinh bách chiến cao thủ. Dù sao tại thí luyện chi tháp bên trong, hắn ít nhất cũng đã chết mấy trăm lần. Nói thân kinh bách chiến cũng không có gì vấn đề. Cách chương.